Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, cổ trận đàn lệnh. Nếu như nói dùng Dịch Minh Phong trận đạo tạo nghề, cuộc đời bội phục nhất vị nào trận đạo cường giả, thì là chỉ có cổ trận đàn chủ, một vị. Ba cái kỷ nguyên trước khi cổ trận đàn chủ ngang trời xuất thế, tại cổ U Đại Lục tung hoành mấy trăm năm, có vô số chấn động đại lục truyền kỳ sự tích, trong đó một cái cọc truyền kỳ sự tích, tựu là cổ trận đàn chủ cùng âm quỷ nơi xa xôi một vị cổ lão tồn tại trở mặt, lẫn nhau tranh đấu mấy chục năm, cuối cùng triệt để chọc giận cổ trận đàn chủ, độc thân tiến vào âm quỷ nơi xa xôi. Tại đây phiến cấm khu bên ngoài, bố trí 99 tòa thượng cổ đại trận, lại để cho một khu vực như vậy triệt để trở thành tử vực. Một mảnh kia khu vực, không chỉ có đại lục cường giả không cách nào tiến vào, âm quỷ nơi xa xôi đáng sợ tồn tại tiến vào trong đó, cũng là từng cái thân vẫn. Cái này 99 tòa thượng cổ đại trận, phong tỏa âm quỷ tuyệt vực ngoại vây bách niên, cuối cùng đem cái kia cổ lão tồn tại đánh chết. Một trận chiến này tích, lúc ấy chấn động toàn bộ cổ U Đại Lục, trở thành trận đạo giới vô song truyền kỳ. Theo cổ tự nay, có thể dùng lực lượng một người khiêu chiến một phương nơi xa xôi bách niên, cuối cùng còn toàn thân trở ra cường giả, thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngàn năm trước khi Dịch Minh Phong trận đạo đại thành, đã từng xâm nhập âm quỷ nơi xa xôi, tìm kiếm ngày xưa 99 tòa cổ trận di trì, nhưng lại tán thưởng không thôi, tự nhận có vẻ không bằng. Dịch Minh Phong từng phỏng đoán, cổ trận đàn chủ có lẽ cùng hắn đồng dạng, cũng là tu luyện tổ trận chi kỹ, hơn nữa không chỉ một loại, bố trí lại 99 tòa thượng cổ đại trận uy lực, có thể phát huy ra siêu việt võ chủ khủng bố thực lực. Cái này khối bài tử làm sao tới không phải là ngươi trộm a? Tần Mặc sắc mặt đột biến, Ngân Dừng sắc mặt cũng là thay đổi. Cổ trận đàn chủ nếu có truyền nhân, nhất định là cực kỳ đáng sợ trận đạo đại sư. Hồ Tam gia trộm hắn tín vật, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tần Mặc, Ngân Dừng tuy cũng không sợ phiền phức, nhưng là vô duyên vô cớ dựng nên như vậy một cái cường địch, thì là không cần phải. Cái gì trộm, tiểu lão nhân là hạng người sao như vậy? Hồ Tam gia vừa trừng mắt, mặt không đỏ tim không nhảy nói, cái này khối cổ trận đàn bài tử chính là hơn một năm trước Hồ Tam gia lần nữa tiến vào Bắc Hàn Thánh Thành vạn năm cổ mộ, tại đâu đó khai quật đến. Yên tâm, cổ trận đàn chủ đã mất đi rồi, có chừng hai cái nửa kỷ nguyên rồi, thi cốt chôn cất tại cổ mộ ở chỗ sâu trong, cũng lưu trữ cuộc đời không có truyền nhân. Nếu muốn tìm hiểu cuộc đời trận đạo chi học, có thể tiến về trước âm quỷ nơi xa xôi 99 tòa cổ trận di chỉ. Hồ Tam gia nắm chặt cái này khối bài tử, mặt mày hớn hở nói, tại vạn năm cổ mộ, ở chỗ sâu trong, phát hiện cổ trận đàn chủ di vật, đối với Hồ Tam gia mà nói là một cái đại thu hoạch. Mất đi đến sao? Tốt đáng tiếc, Dịch sư biết được, nhất định sẽ cảm thấy tiếc hận. Tần Mặc, Ngân Dừng đều là thở dài. Cổ trận đàn chủ ngày xưa kinh diễm trình độ, so với Dịch Minh Phong từng có chi mà đều bị và. Hơn nữa, cổ trận đàn chủ cả đời nghiên cứu trận pháp, dùng thượng cổ đại trận làm chủ. Nếu là có một ít trận đạo điển tịch truyền xuống, đều là trận đạo hiếm có của quý. Đừng cảm khái những này. Yêu Hồ các hạ nếu là có ý tương lai đến âm quỷ nơi xa xôi một chuyến, tiểu lão nhân khả dĩ thuê cho ngươi mượn cái này khối tín vật. Hồ Tam gia nhếch miệng cười nói, thuê? Ngân Dừng nhếch miệng, mắt liếc thấy lão gia hỏa này, cái này vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, còn muốn thuê phí? Lập tức, Tần Mặc đợi tụ cùng một chỗ, mật nghị thật lâu, đều là mang theo dáng tươi cười rời đi. Giữa trưa, chiến thiên thành bên ngoài thành đám biển người như thủy triều mãnh liệt. Khoảng cách Tam Tông đại hội mở ra chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian, càng ngày càng nhiều cường giả lại tới đây. Bình thường coi như là chiến thiên thành bên ngoài thành, người ngoại lai muốn đi vào cũng cần trải qua tầng tầng kiểm tra, nhưng là bây giờ bất đồng. Theo Tam Tông đại hội tới gần, bên ngoài thành kiểm tra tùy theo buông ra, có thể cùng chiến thiên thành người trong nhấc lên một chút quan hệ võ giả đều là vót nhọn đầu chui vào. Dù sao nếu là hắc diễm tai ương thật sự không cách nào ngăn chặn, tất nhiên là muốn toàn bộ đại lục thế lực liên hợp lại tiêu diệt loại này hắc diễm. Bởi vậy ba đại thiên tông cũng ngầm đồng ý, đại lục tất cả thế lực lớn cùng với chúng nhiều cường giả tiến vào bên ngoài thành. Trong đám người, Tần Mặc đi theo tại Hồ Tam gia sau lưng, hướng phía bên ngoài thành một chỗ giao dịch hội trường đi đến. Lúc này Hồ Tam gia vẫn là trước khi trung niên nhân ngụy trang, nhưng là trên người áo bào nhưng lại thay đổi, hất lên một kiện cũ kỹ trận bào. Nếu là cẩn thận quan sát trận bào, tắc thì hội phát giác trận bào cạnh góc có màu vàng kim nhạt trận văn, phi thường ngủ lão, tầm thường trận đạo sư căn bản không thể nào phân biệt lai lịch. Cái này trận bào đúng là cổ trận đàn chủ khi còn sống mặc. Hồ Tam gia trực tiếp lấy ra mặc lên, về phần Tần Mặc hình dạng thì là triệt để thay đổi, ngụy trang thành một cái chừng 20 tuổi thanh niên, đồng dạng ăn mặc cũ kỹ trận bào, đi theo tại Hồ Tam gia sau lưng. Xem ra giống như là hắn đệ tử. Hồ Tam gia, kế hoạch của ngươi thật sự có thể thực hiện sao? Ngươi như vậy ngụy trang có thể hay không bị người một mắt nhìn thấu? Tần Mặc truyền âm hỏi, rất lo lắng tiểu lão nhân ảo thuật độc bộ cổ kim. Nếu không là Mặc tiểu ca ngươi tu luyện biện hồn thuật, coi như là võ chủ ở trước mặt đều nhìn không ra một tia mánh khóe. Hồ Tam gia như vậy đáp lại, đối với bị Tần Mặc nhìn thấu chân diện mục, y nguyên có chút canh cánh trong lòng. Hồ Tam gia ảo thuật tạo nghệ độ cao, xác thực là đem làm thế vô song, coi như là ngân rừng yêu hỏa thuế thánh, sinh ra điều thứ 8 cái đuôi về sau, nó đối với cùng Hồ Tam gia so đấu ảo thuật, vẫn không có một điểm phần thắng. Thế nhưng mà tu luyện biện hồn thuật về sau, tình huống tự hoàn toàn chuyển biến rồi. Loại này kỳ thuật thẳng phá vô căn cứ, vô luận Hồ Tam gia như thế nào biến ảo cũng là sẽ bị một mắt nhìn thấu. Loại chuyện này lại để cho Hồ Tam gia rất là biệt khuất, rồi lại không thể làm gì. Chiến thiên thành nội tình vô cùng thâm hậu, không có một môn tuyệt học có thể so sánh biện hồn thuật sao? Tần Mặc nhíu mày, tiếp tục điều tra. Hắn phát giác Hồ Tam gia đối với biện hồn thuật có sâu đậm rất hiểu rõ, tuyệt sẽ không có, đừng nói là chiến thiên thành, mặt khác hai đại thiên tông cũng sẽ không có, dù cho thời cổ tuyệt đại hoàng triều cũng sẽ không có như vậy kỳ thuật. Cái này là nhân tộc chấn tộc tuyệt học một trong. Mặc tiểu ca vận khí thật sự quá tốt rồi, Hồ Tam gia thổn thức không thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tiến vào bên ngoài thành một chỗ giao dịch hội trường. Hồ Tam gia bốn phía mua sắm tài liệu, nhìn thấy cần trận đạo tài liệu, căn bản không trả giá, trực tiếp tự ra mua. Rất nhanh, giao dịch hội trường rất nhiều chủ quán đã biết hiểu, tại đây đã đến một cái đại kim chủ, nhìn chúng tài liệu tuyệt đối không trả giá. Coi như là giá trị trăm vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch trọng bảo tài liệu, cũng là con mắt đều không nháy mắt ra mua. Như vậy tài đại khí thô, lập tức khiến cho hội trường rất nhiều người chú ý. Mặc tiểu ca, ngươi yên tâm, đánh lên 100 triệu miếng cực phẩm chân nguyên thạch, chiến thiên thành cao tầng sẽ chú ý tới chúng ta. Đến lúc đó hơi chút tìm tòi tìm, đã biết rõ tiểu lão nhân cùng cổ trận đàn chủ có quan hệ, kế hoạch có thể áp dụng rồi. Hồ Tam gia một bên tiêu xài lấy rất nhiều tài vật, một bên cùng Tần Mặc mặt mày hớn hở nói, lão gia hỏa này, tốn hao cực phẩm chân nguyên thạch đều là bán thần châm. Kiếm được tay a. Tần Mặc mặt không biểu tình, khóe miệng có chút run rẩy, dùng lão gia hỏa này vắt chảy ra nước tính tình, có thể như thế tiêu xài 100 triệu miếng cực phẩm chân nguyên thạch. Thực không biết trước khi dựa vào thần châm, lừa bao nhiêu tài vật, lão già này ít nhất giả danh lừa bịp 1 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch. Thậm chí thêm nữa, ngân rừng tại đuôi đèn trong không gian nghiến răng nghiến lợi. Nó rất hối hận, vừa rồi có lẽ cường đoạt lão gia hỏa này hầu bao. Tần Mặc thì là rất nhanh bình tĩnh trở lại, sửa sang lại mua được tài liệu. Những này là chữa trị thượng cổ trận pháp nhu yếu phẩm. Mỗi một kiện phẩm chất đều rất trọng yếu. Nếu không, rất có thể tạo thành chữa trị thượng cổ trận pháp lúc thất bại. Trên thực tế, chữa trị luận này vô thượng cơ sở trận văn, hắn xác suất thành công vốn cũng rất chỉ có thể theo từng cái phương diện đề cao. Đến gia tăng cuối cùng xác suất thành công. Đương nhiên, theo một phương diện khác nói, Hồ Tam gia hiện tại ngụy trang thân phận chính là cổ trận đàn chủ, truyền nhân. Nếu là mua được hàng giả, bị người vạch trần, vậy rất phiền toái. Đúng lúc này một đạo thanh thúy thanh âm tại vang lên bên tai. Tốt lắm, ngươi không tại cố gắng tu luyện, chuẩn bị xông cửa, lại ở chỗ này làm gì? Thanh âm này có chút quen thuộc. Tần Mặc vốn là sững sờ, chợt khiếp sợ quay người, thì là chứng kiến một gã ăn mặc kiểu văn sĩ thanh niên. Bạch sắc văn sĩ bào, cầm trong tay quạt xếp, môi hồng răng trắng, thân hình cao to, thoạt nhìn rất tuấn giật thanh niên, nhưng lại có loại khó nói lên lời khí chất. Ngươi, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, biện hồn thuật vận lên, lập tức thanh niên này dung mạo mơ hồ biến ảo, một trương khuynh thành như thu thủy nét mặt tươi cười hiển hiện. Rõ ràng là một năm không thấy Tiêu Tuyết Thần. Phản ứng đầu tiên thì là không xong, nàng là như thế nào nhìn thấu hắn ngụy trang. Lập tức, Tiêu Tuyết Thần con mắt quang nhất chuyển, nhìn về phía một bên Hồ Tam gia, hơi sững sờ, trong mắt ẩn ẩn có kiếm quang lưu chuyển, lộ ra là cũng khám phá lão nhân này ngụy trang. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/duy-nat-nhpap-than/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.